99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1070. Sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Tại bọn bảo tiêu bảo vệ dưới, Âu Minh rất mau ra sân bay. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng nói câu nào. Lên xe, Âu Minh hất bụi đi. Âu Minh về nước tin tức lại ở trên mạng mặt nổ tung ra. Dân mạng nhất thời ở giữa soát bạo Weibo. Đủ loại tin tức bị đều đỉnh lên nóng lục soát. Weibo lôi cuốn đầu thứ nhất tiêu đề thình lình bắt mắt. Âu Thị Thiếu Đông năm trước trở về. Hư hư thực thực thăm hỏi trước vị hôn thê. Phía dưới một mảng lớn bàn phím hiệp bình luận soát bình. Nhưng thuần một sắc tất cả đều là một mảnh tiếng mắng. Sớm làm gì đi, vì một cái tình phụ đào hôn. Hiện tại tự sát liền trở lại giả mù sa mưa sao. Phi, biểu tử xứng chó, thiên trường địa cửu, Thẩm Mạn Đình chờ ngươi 4 năm. Loại nữ nhân này đi đâu tìm, mù ngươi mắt chó, từ hôm nay trở đi. Chống lại tất cả Âu thức dưới cờ đồ vật, bao quát ti ti, ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có chỉ là đăng trên mạng, ngay cả Âu gia chung quanh, Kiều Tử Thanh hảo hữu cùng những hàng xóm láng giềng kia, đều phải cho Âu gia một loại ánh mắt khác thường. Âu Minh trên đường đi trở về, đã nhìn thấy không ít tin tức, trong lòng lớn chìm cùng lúc, cũng là cảm giác có chút may mắn. May mắn, không để cho họ Dư về nước đến. Nếu không sự tình nhất định sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Âu Minh trước tiên đi bệnh viện nhìn Thẩm Mạn Đình. Bệnh viện bên ngoài đã sớm có phóng viên ngồi xổm ở cửa bệnh viện chờ đợi Âu Minh xuất hiện. Giờ phút này vừa nhìn thấy hắn xe đến, cái kia kết bè kết lũ phóng viên dụ dỗ một chút xông lên, tranh nhau chen lấn đem lời ống duỗi ra. Nguyên một đám sắc bén mẫn cảm vấn đề chạy ra. Âu Minh tiên sinh, xin hỏi ngài là đến sám hối sao? Âu Minh tiên sinh, xin hỏi ngài vì sao phải đào hôn? Nghe nói ngươi là bởi vì ngươi một cái nuôi rất nhiều năm tình phụ mới có thể dạng này có đúng? Không, Âu Minh tiên sinh, nghe nói Thẩm tiểu thư bây giờ còn ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Sinh tử chưa biết, xin hỏi trong lòng ngài sẽ có hay không có tội ác cảm giác đâu? Âu Minh tiên sinh, xin hỏi ngài tiếp xuống có tính toán gì đây? Lần này trở về là muốn cùng Thẩm tiểu thư triệt để từ hôn sao? Ngoặc kép chấm chấm, bọn bảo tiêu đem đường dọn ra. Âu Minh trên mặt mang theo kính mắc màu đen. Mặt không biểu tình, không nói một lời. Tiến vào trong bệnh viện. Âu Minh bị bọn bảo tiêu mang theo đến Thẩm Mạn Đình ở tại phòng bệnh phương hướng đi. Trên nửa đường, liền gặp một đường hợp tình lý. Lại tại ngoài dự liệu người, Thẩm Lạc An hôm nay mặc một thân màu trắng gạo trường khoản áo khoác, quần dài màu đen, áo sơ mi trắng, tại dạng này mùa đông bên trong có vẻ hơi đơn bạc. Cái kia một tấm ôn nhuận tuấn lãng trên mặt, có rõ ràng mỏi mệt, thanh sắc râu ria xuất hiện. Tại nhìn thấy Âu Minh thời điểm, hơi có kinh ngạc, hai cái đại nam nhân đứng ở trong hành lang, lẫn nhau dừng bước lại. Hai hai tương vọng, Âu Minh đem kính râm lấy xuống, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, trong mắt có khí tức nguy hiểm bộc lộ, nói chuyện, không phải hỏi câu, mà là mệnh lệnh. Thẩm Lạc An chỗ nào lại sẽ nghe không ra Âu Minh trong giọng nói khó chịu. Ngoác ngoác môi, gật đầu, đi, hai người cùng nhau lên bệnh viện sân thượng. Hôm nay không gió, ánh nắng tươi sáng. Nhưng là không khí lạnh y nguyên tàn phá bừa bãi. Âu Minh nhìn xem trước mặt thân mang đơn bạc Thẩm Lạc An, nói: Thẩm Mạn Đình không có khả năng bởi vì ta đào hôn mà tự sát. Người nói với nàng cái gì? Thẩm Lạc An nghe nói, cười cười, nhướng mày, người sai, nàng cũng là bởi vì không chịu nổi dư luận cùng áp lực tâm lý mới tự sát. Người cho rằng người hiểu rất rõ nàng? Kỳ thật cũng không. Không chỉ có là Âu Minh không hiểu rõ, ngay cả hắn Thẩm Lạc An cũng căn bản không hiểu rõ nữ nhân này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.